Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Bổn Vương nhớ kỹ. Cô Phi Yến vốn cho là Tĩnh Vương Điện Hạ đối với mình hảo cảm. Bất quá là có thể khiến cho trận này đàm phán tiến triển được thuận lợi hơn một chút mà. Thôi, nào biết được, cái này tựa hồ nhất định thành nàng to lớn nhất thẻ đánh. Bạc, nàng bị quân cửu thần chặt chẽ mà ôm lấy, tại hắn khí tức đang bao vây, trọn vẹn cứng ngắc lại thời gian một chén trà. Rõ ràng đã sớm biết được hắn ưa thích, có thể chính tay nghe đến hắn bên tai bờ nói ra hai chữ này, nàng như cũ thụ sủng nhược kinh, biết rất rõ ràng bản thân không thể tiếp nhận phần này ưa thích, vừa ý lại khống chế không nổi, rung động, biết rất rõ ràng không nên, lại nhịn không được tự hỏi, nếu như không có cái kia trong mộng lặp đi lặp lại xuất hiện đại ca ca, nàng phải chăng có thể thử tại thối khối băng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ở giữa làm ra lựa chọn, thử lớn mật đi ưa thích. Rất nhanh, cô Phi Yến liền hủy bỏ ý nghĩ này, trào phúng từ bản thân ngây thơ. Nàng xác thực ngây thơ, ngây thơ đến kém chút đều quên còn có một cái Hàn ngu nhi tồn tại, quên hắn ưa thích, cũng bất quá là ưa thích mà thôi. Có phải là hắn hay không ôm quá mức tại bá đạo, đến mức nàng kém chút quá tưởng thật, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài và Hàn gia Tam tiểu thư hôn sự đã nâng lên nghị trình, mong rằng tự trọng. Cô Phi Yến vừa nói, một bên gỡ ra quân cửu thần ôm vào nàng trên lưng cánh tay, lui ra trọn vẹn hai bước lớn, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nàng cúi đầu lại nói, nhận được điện hạ coi trọng, hạ quan đi đầu tạ ơn điện hạ, phàm là có phân phó tùy thời có thể tuyên hạ quan. Quân cửu thần cũng không thèm để ý nàng đằng sau nói, hắn trong mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, hỏi Hàn Tam tiểu thư, ngươi để ý? Cô Phi Yến dương mắt xem ra, lập tức lại tránh đi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Để ý, không thể nói, chỉ là đối với hắn lại nhiều hơn một phần thất vọng. Nàng nguyên lai tưởng rằng hắn dạng này một cái nam nhân chắc là sẽ không trần trừ, cho dù nàng cảm thấy Hàn ngu nhi không xứng với hắn, cho dù nàng có chia rẽ chi tâm, cũng có hành động, cho dù nàng biết rõ lấy thân phận của hắn giai lệ 3000 đều không đủ, nhưng là nàng như cũ không hy vọng trong lòng của hắn còn có Hàn ngu nhi, còn chưa thấy rõ ràng Hàn ngu nhi chân diện mục trước đó, trong lòng dung hạ được người thứ hai. Cô Phi Yến chân thành nói, điện hạ có thể nghe nói 3000 nhược thủy chỉ lấy một bầu, tam thế luân hồi chỉ chờ một người, theo hạ quan nhìn, điện hạ đã dự định cưới Hàn Tam tiểu thư, coi như thực tình chân ý, một lòng không hai, 3000 nhược thủy chỉ lấy một bầu, tam thế luân hồi chỉ chờ một người. Quân cửu thần lầm bầm, bỗng nhiên khẽ cười, tốt một cái 3000, nhược thủy chỉ lấy một bầu, tam thế luân hồi chỉ chờ một người. Ha ha, bổn vương nhớ kỹ. Hắn bỗng nhiên tới gần, thâm thúy ánh mắt khóa tại nàng mộc mạc bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn hỏi, xem ra cô dược sư trong lòng là có người, cho nên dung không được bổn vương. Có người? Cô Phi Yến vũng cười, cười khẽ, nàng là có người, có 3 người, một cái ở trong mơ, một cái ở trước mắt, một cái không biết tung tích, nàng đều không biết nên đem cái nào, có thể đem cái nào chân chính để ở trong lòng, chiếm hết tất cả vị trí, dù là công khai xử lý tội lỗi qua bản thân nguyên một cả đêm. Cô Phi Yến cuối cùng lừa mình dối người không? Nàng tâm, nhưng thật ra là không. Không thật, tốt cô độc. Cô Phi Yến cũng không do dự, cho đi quân cửu thần một cái khẳng định trả lời. Là, điện hạ, quân cửu thần ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Phảng phất quang đều mặc, không thấu, hắn còn cười. Thật sao, có thể có bậc này phúc khí? Ha ha, bổn vương rất ngạc nhiên hắn là phương nào thánh thần. Cô Phi Yến qua loa, hắn không phải Tấn Dương thành người, bất quá là vô danh. Tiểu tốt, sợ là điện hạ chưa từng nghe nói tới. Vô danh tiểu tốt, quân cửu thần nhìn nàng một hồi lâu, chỉ nhẹ cười cười, cũng không có hỏi tới. Nữa, cũng không có lại tới gần. Hắn nói, đi thôi, đi chuẩn bị một chút. Tiến, cung phục mệnh, cô Phi Yến vội vàng cáo lui. Rời đi, quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến bóng lưng, khóe miệng một mực ôm lấy cười, làm cô Phi Yến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn. Khóe miệng của hắn đường cong càng lớn hơn, hắn lại cười, nụ cười kia lại tàn nhẫn lại cô đơn. Hắn lẩm bẩm nói, cô Phi Yến, đã trong lòng ngươi vị trí cho đi người khác, bên cạnh vị trí liền để cho bổn vương a. Hàn Ngu Nhi, hôn sự, hắn vốn không muốn nàng và Tĩnh Vương phủ liên lụy quá nhiều. Bây giờ xem ra, cùng cầm khác nữ nhân tới chặn phụ hoàng an bài những cái kia tù nữ. Chắc phi, chẳng bằng cầm nàng tới chặn. Hắn nên hào hào suy nghĩ một chút, như thế nào qua phụ hoàng một cửa ải kia, như thế nào giấu giếm được đại hoàng thúc. Cô Phi Yến một hơi bước nhanh đi ra Tĩnh Vương phủ cửa sau. Mới dừng lại, nhổ, ngụm chọc khí, nàng quay đầu ngước nhìn Tĩnh Vương phủ bên trong lầu các. Trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, phức tạp đến không cách nào hình. Dung, đã từng cảm ơn kính ngưỡng, trước đây không lâu thụ sủng nhược kinh, mà bây, giờ, đối với hắn khó tránh khỏi thất vọng. Rồi lại đối với lẫn nhau hợp tác ôm, hy vọng, tâm tình này, phức tạp thật tốt khó chịu nha. Nàng hướng Tần Mặc nhìn lại, hỏi, Tần Mặc, người cảm thấy Tĩnh Vương điện hạ, như thế nào? Tần Mặc tấm kia yên tĩnh sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm không dính khói lửa trần gian. Hắn nói, ta nghe ngươi. Cô Phi Yến bỗng nhiên nhíu mày. Cũng rất nhanh liền phốc bật cười, nàng đều hoài nghi hắn là cố ý đùa nàng cười. Nàng nói, ngươi lại trong cổ mộ cũng không ngốc như vậy, sao lại ra làm gì thì trở nên ngốc? Ngươi liền sẽ không nói điểm khác sao? Tần Mặc lúc này mới bổ sung nói, đối với Tĩnh Vương, ngài tâm lý nắm chắc, thuộc hạ cái nhìn không ảnh hưởng được ngài. Ngài thấy thế nào đối Tĩnh Vương? Thuộc hạ đều nghe ngài. Thuộc hạ, ngài. Cô Phi Yến lại nhíu mày. Ai bảo ngươi nói như vậy? Tần Mặc thanh âm vẫn như cũ êm tai bình tĩnh. Hắn nói, nhìn những hộ vệ khác. Học, cô Phi Yến lại một lần nhịn không được phốc cười ra tiếng. Nguyên bản gánh, nặng phức tạp tâm tình. Bao nhiêu sáng suốt một chút. Nàng nói, tùy ngươi vậy, tùy ngươi vậy. Đi thôi. Đã rất muộn, cô Phi Yến cũng không trở về cô ra, mà là trực tiếp tiến cung. Nàng để cho Tần Mặc tại cửa cung chờ lấy. Nàng đến Huyền Khánh Điện thời điểm, nhất định gặp quân cửu thần đã đến. Hắn, đổi một thân gấm trắng cung trang, cả người lộ ra phá lệ tôn quý. Không thể, mạo phạm, cô Phi Yến tại cửa ra vào xa xa nhìn thấy hắn mặt bên. Chỉ cảm thấy tất cả phảng phất đều chưa từng xảy ra. Nam nhân này vẫn như cũ là nàng nhất kính ngưỡng kính yêu nhất vương. Mai công công thông báo về sau, cô Phi Yến mới đi vào. Y như dĩ vãng, tại Thiên Vũ Hoàng đế trước mặt, quân cửu thần nhìn đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cô Phi Yến nong lòng hiểu rõ, tự nhiên hào phóng đến gần. Trước cùng Thiên Vũ Hoàng đế hành lễ, sau cùng quân cửu thần hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt bình tĩnh. Thiên Vũ Hoàng đế nhìn xem hai người bọn họ, lại không giống trước đó hoài nghi và đề phòng, hắn trong mắt thậm chí đều lộ ra chơi tác ý vị. Mai Công Công dọc theo con đường này cũng không ít cho hắn mật báo, bao quát hai người bọn họ ngủ cùng giường sự tình, say rượu mất lý trí chuyện như thế, lấy đứa con này của hắn tính tình cùng phẩm hạnh, nói ra phụ trách lời nói cũng là hắn chuyện trong dự liệu. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ cự tuyệt. Cô Phi Yến ngằng là đối với Tĩnh Vương không quan tâm, hắn lại càng yên tâm. Mai Công Công đề nghị hắn một mực tại cân nhắc, đem cô Phi Yến an trí đến Tĩnh Vương bên cạnh là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Hắn cân nhắc là như thế nào để cho Tĩnh Vương không khả nghi tâm, lại như thế nào để cho cô Phi Yến tiếp nhận. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.